Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Trong danh sơn phong cảnh tuyệt đẹp nên nhiều người đến dù ngoạn thưởng lắm cũng không có gì lạ lạ. Nhưng nữ hài đó xảo hợp ánh mắt nhìn ngắm phong cảnh tựa hồ lại tương đồng với thần nam, chỉ là người đi trước kẻ đi sau mà thôi. Thần nam mấy lần suýt kiềm chế không được muốn bước lên phía trước chào hỏi nữ hài đó nhưng lại mấy lượt đè nén xuống. Bình thủy tương phùng hấp tấp vượt lên như có chút đường đột. Hơn nữa tâm ý hiện tại của hắn không muốn nói chuyện cùng người khác. Thái độ hệt như là đạt điều rút đầu vào cát. Cho đến lần thứ bảy, nhìn vào lưng của nữ hài phía trước bất ngờ quay đầu lại. Hiện ra trước mắt thần nam là một dung nhan tuyệt mỹ, không hề hoen nhiễm chút khí tức trần tục nào. Tự như tiên nữ bị đẩy xuống trần gian. Áo trắng phất phơ, tóc bay bay, đôi mắt đẹp long lanh nhìn hắn không chớp. Trên dung nhan vô song hiện lên chút không hài lòng. Tên hư hỏng kia, ngươi vì sao cứ nhìn ta mãi thế? Bộ dạng tức giận của thiếu nữ nhìn thật khả ái, không ngờ lại bĩu môi như một hài đồng. Nhưng đó thật sự không phải là làm dáng. Từ nhãn thần trong sáng mà thấy, hành động này hoàn toàn xuất phát một cách tự nhiên. Đôi mắt của một người chính là cửa sổ tâm hồn. Hai mắt của nữ hài trong veo như nước, như tinh thần ngời ngời. Nhãn thần trong sáng đó nói lên đây là một thiếu nữ thuần chân phi thường. Đối diện dung nhan của mỹ lệ vô song đó, thần nam cảm thấy hơi rung động. Quốc sắc thiên hương như vậy, ở nơi thâm sơn cùng cốc này giống như tinh linh, như tiền tử. Vì sao không nói là nàng vô duyên vô cớ, lúc nào cũng đứng áng trước mặt ta? Đồ hư hỏng ngươi, không cần phải kiếm cớ đâu, ta không muốn ngươi đi theo ta. Ở đây có hai đường dẫn ra hai hướng ngược nhau, chúng ta mỗi người một đường. Phía trước là một ngã ba đường, nữ hài giành bước về một ngã. Thần nam lúc bấy giờ cũng cười cười mà quay về đi hướng kia. Hai người quay lưng mà đi, thần nam quay đầu liếc một cái, sau đó sải bước về phía trước. Đó tuyệt đối là một nữ hài cực kỳ ngây thơ, tựa hồ còn giữ nét thuần chân của thuở ấu thơ. Nếu không cũng sẽ không gọi kẻ theo đuôi nàng 7-8 ngày chỉ hai chữ đồ hư hỏng. Thiếu nữ thành lệ thoát tục này, tự hồ như không thuộc về trần thế. Lời nói ngây thơ, hành vi cũng thực sự ngây thơ. Dường như nàng căn bản không hiểu thế sự. Thần nam tự nhạo mình rồi tiếp tục thưởng ngoạn cảnh đẹp của nhà đáng sơn. Hắn vốn dĩ mặc kệ nữ hải kia, chuyện xào hợp gặp nhau rồi sẽ trở thành một đoạn hồi ức. Nhưng người tính không bằng trời tính. 5 ngày sau, hai người đột nhiên lại gặp nhau thêm một lần nữa. Hai người đều có chút kinh ngạc, nữ hải kia hỏi giọng hiếu kỳ. Sao lại trùng hợp như vậy? Làm thế nào mà ta lại gặp ngươi? Đúng à, thật là xảo hợp quá. Nữ hải nghiêm chỉnh nghĩ ngợi, đoạn nói. Đồ hư hỏng, ngươi cố ý hay không cố ý theo đuôi ta đấy? Ngày hôm đó, chúng ta hai người hai ngả. Hiện tại chúng ta lại từ hai hướng ngược nhau mà đến, là tương phùng, không phải theo đuôi. Nữ hải nghiêng nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi nói. Có thể sự thật là vậy không? Bất quá sư phụ ta nói trên đời không thể tin bất cứ ai. Ai biết người cố ý hay không cố ý đi vòng lên phía trước? nữ hài kia da thịt như tuyết, tại nơi cảnh sắc đẹp đẽ này thật như giao chỉ tiền tử. Hơn nữa cái bộ dạng nghiêm trọng của nàng ta lúc này lại cho thấy nàng là một nữ hài không hiểu chút gì về thế sự. Lời nói thuần chân bỗng dưng khiến cho thần nam thích thú. Sư phụ của nàng nói không nên tin bất cứ ai. Thế nàng có tin lời sư phụ của nàng không? Đương nhiên là ta tin rồi. Ta chỉ tin lời của sư phụ mà thôi. Chẳng qua sư phụ không còn nữa. Dùng nhàn tuyệt mỹ của nữ hài xuất hiện nét buồn bã, giọng nói càng lúc càng nhỏ. Trong tâm thần nam cũng đã đoán được đại khái, nhẹ giọng hỏi. Thế ngoại trừ sư phụ ra, nàng không còn thân nhân nào khác sao? Không có. Ta vì sao lại phải cho ngươi biết? Kỳ thật, trên đời này không phải người nào cũng là người xấu đâu. Nữ hài tựa hồ toát ra khỏi buồn bã ưu phiền vừa rồi rất nhanh, nàng nghiêm túc nhìn thần nam mà nói. Ta cũng nghĩ ngươi không giống người xấu, thực ra cũng chẳng liên can gì đến ta. Thôi, ta phải đi đây. Đợi một chút, ta có thể biết tên của nàng không? Trong cái xã hội hiện thực, người ngu ta lừa ngươi liền này thì có thể gặp một thiếu nữ thuần chân vẫn còn giữ được tâm hồn trẻ thơ này. Thần nam cảm thấy thực là ngoài mong đợi. Cuối cùng không kiềm chế được bật hỏi danh tánh của nàng. Thiếu nữ chớp chớp cặp mắt to linh động nghiêm trang mà nói. Ta không nghĩ sẽ nói với người lạ. Thế thôi, trên đường cẩn thận một chút. Lời của sư phụ nàng có đạo lý nhất định, không nên dễ dàng tin bất cứ ai. Thần nam có chút lo lắng, nữ hài thuần chân như vậy rất dễ bị lừa, bị hại. Cảm ơn ngươi, bất quá ta sẽ không đi đến thành trấn đâu. Sư phụ của ta nói đúng, người ở đó đều rất xấu xa, ta chỉ đi những nơi có núi có sông thôi. Lời nói này hình như đã chứng thực những gì mà thần nam đoán. Nữ hài quanh năm suốt tháng sống trong núi, căn bản chưa tiếp xúc qua xã hội bên ngoài. Hoàn cảnh như vậy mới có khả năng khiến cho nàng bảo trì được sự thuần chân đó. Nhìn hướng của nữ hài nhẹ bước bỏ đi, thần nam vẫy vẫy tay mà nói. Trên đường cẩn thận nhé, hy vọng chúng ta lại có thể gặp lại. Nữ hài liếc lại mà nói. Trời đất rộng lớn, chúng ta chắc chắn sẽ không gặp lại nhau lần nữa đâu. Tiếp đó, nàng ta lại như một tiểu hài tử nở nụ cười chế nhạo mà nói. Nếu quả thật chúng ta có thể gặp lại, ta lập tức cho người biết tên của ta. Nhìn bóng lưng hở hững xuất trần đó, thần nam khẽ mỉm cười. Lời nói không chút tâm cơ của nữ hài vừa rồi tựa hồ làm cho tâm tình phiền muộn của hắn vơi đi rất nhiều. Cho đến hai ngày sau, thần nam cũng ly khai Nhạn Đãng Sơn. Hắn thẳng một đường xuống phía nam, tận hưởng phong tình của thường dân trên đại thảo nguyên, nhìn thấy bộ lạc cổ quái trong dãy núi phía nam Hành Sơn. Cuối cùng lưu lại mấy ngày ở Côn Lôn đẹp như tiên cảnh rồi bắt đầu quay về. Một năm nay, hắn đã đi thăm vô số danh sơn, sông lớn. Hắn tựa hồ thực sự từ từ cởi bỏ gánh nặng trong tâm xuống, cũng không còn trầm uất như trước đây. Rời nhà cũng đã gần một năm, hắn quyết định quay về thăm nhà. Lúc trên đường qua Nhạn Đãng Sơn, thần nam kiềm không được mà dừng lại. Một năm qua, hắn leo lên không ít ngọn núi nổi tiếng. Nhạn Đãng Sơn không nghi ngờ gì là ngọn núi đẹp nhất nếu đem so với các loại kỳ phong quái thạch, hang đá cổ, thác nước, sông suối, cảnh sắc tuyệt đẹp khác. Lần thứ hai lên Nhạn Đãng Sơn, hắn lại bị cảnh quan kỳ lạ hấp dẫn sâu sắc. Vách núi chập trùng, đỉnh núi cao ngất trời mây, u cốc nơi rừng sâu, quanh co khúc khuỷu, thác nước bay bay, hổ danh nước biếc. Sau khi đứng trước một thác nước được hồi lâu, rồi men theo bờ sông đi xuống dưới, hạ du dòng nước chảy xiết từ từ chậm lại. Hoa dại không tên hai bên bờ tỏa ra từng đợt hương thơm thanh khiết. Hương hoa tự nhiên như vậy khiến cho thần nam mê say. Đang lúc hắn thả hồn bay bổng, đột nhiên phát hiện ra một thân ảnh quen quen. Một nữ hài như tinh linh, tựa tiên tử chân trần bên bờ sông nhúng nước. Ngón chân thon nhỏ trắng sáng như ngọc rực rỡ mê người. Chính là 3 tháng trước, nữ hài đó thuần chân không ai bị. Tại chính Nhạn Đãng Sơn này, cùng thần nam đã gặp mặt đến mấy lần. Thiếu nữ ấy tựa hồ vừa mới tắm xong từ giữa dòng suối hiện ra. Từng giọt nước long lanh rơi trên mái tóc ẩm ướt mượt mà. Dùng nhàn thành lệ thoát tục, rạng rỡ như hoa sen trong nắng trên sóng nước. Nhìn thấy bóng người từ thượng du đi tới, thiếu nữ vội vã ra khỏi dòng suối, nhanh chóng xỏ chân vào đôi hải của mình, cẩn thận quan sát người đó. Nàng chợt nhận ra là Thần Nam, liền ngạc nhiên vô cùng cất tiếng: "Là ngươi à?" "Ha ha, đúng là ta. Giờ ta đã được phép biết tên của nàng chưa?" Thiếu nữ cảm thấy xấu hổ, sắc mặt ửng hồng mà hỏi: "Người đã tới đây như thế nào?" "Ta vượt qua Nhạn Đãng Sơn, không kiểm nổi lại đến đây lần thứ hai." "Hả? Nguyên lai là vậy, cũng giống như ta sao?" "Thế nàng vẫn chưa cho ta biết tên." Thiếu nữ cười lên rạng rỡ: "Ta gọi là Vũ Hinh, trước đây trong một đêm mưa được sư phụ tìm thấy bên một bụi hoa đem về nuôi." Trên khuôn mặt của nàng hiện ra nụ cười ngọt ngào, giọng nói mềm mại đó khiến Thần Nam cảm thấy nhói đau trong lòng. Một bé gái bị bỏ rơi, từ nhỏ cùng với sư phụ sống và lớn lên ở nơi núi rừng, không có ai chơi đùa cùng, không có bạn bè, chỉ có thể dựa vào sư phụ để mà sống, nhưng sư phụ này cũng đã mất. "Ta tên là Thần Nam, hy vọng có thể cùng nàng trở thành bạn bè được." "Bạn bè sao?" Nụ cười vụt tắt trên khuôn mặt cô gái. Nàng thấp giọng mà nói: "Ta vốn không có bạn bè, sư phụ không còn nữa, chỉ còn lại một mình ta." "Nếu như nàng đồng ý, chúng ta từ nay về sau sẽ là bạn bè nhé." Trong tâm Thần Nam có cảm giác như thôi thúc hắn phải bảo vệ cô gái suốt đời. Thân thế của thiếu nữ này thật đáng thương, Thần Nam đối với nàng đầy vẻ thương cảm. "Cũng tốt thôi, ta cuối cùng cũng có bạn bè rồi." Vũ Hình đó trên khuôn mặt lộ ra vẻ vui sướng, nét buồn bã đã biến mất từ lâu. Trông thấy nàng ta như thế, Thần Nam lại càng thêm xót xa. Hắn bước lại gần, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, dịu dàng vỗ nhẹ lên vai của nàng mà nói: "Sau này ta có thể chăm sóc cho nàng như muội muội của ta, sẽ không để nàng phải chịu bất kỳ đau khổ nào nữa." Vũ Hình có chút hoảng loạn, nhẹ nhàng né tránh. Một cỗ đại lực lập tức phóng tới trước ngực của Thần Nam, đẩy hắn bật ra xa nửa trượng. Thần Nam thầm kinh sợ, thì ra trong người thiếu nữ này ẩn chứa một cỗ nội lực siêu cường. Vũ Hình nghiêm mặt: "Ta xin lỗi, sư phụ đã dạy rằng không thể cho phép nam nhân nào chạm vào ta." Thần Nam cười mà nói: "Thật là ngốc, nàng đã không hiểu lời sư phụ của nàng. Có một số nam nhân đúng là rất xấu xa, nhưng không phải là tất cả nam nhân đều như vậy. Theo ta cùng rời khỏi Đại Sơn, ta sẽ mang nàng ra ngoài, nhìn xem thế giới bên ngoài, để nàng thấy giữa con người với con người đối xử với nhau như thế nào." "Ta không đi, người cũng không đi, có phải tốt không? Chúng ta trở thành bạn bè, ta không muốn lập tức lại mất ngươi." "Sao vậy? Hãy ra thế giới bên ngoài mà xem, nàng sẽ có thể hiểu rõ thêm rất nhiều việc đấy." Ta cảm thấy lo lắng. Sư phụ nói những người ngoài kia đều rất xấu xa, muốn ta chỉ ở lại trong núi này tránh xa thành trấn thôi." Thần Nam hiểu rõ sư phụ của thiếu nữ biết nàng tính nết thuần khiết, sợ nàng phải trải qua những đau khổ mất mát, nên chỉ có cách cảnh báo nàng như vậy. Mặc dù những kiểu bảo hộ cực đoan này gây khá nhiều rắc rối, nhưng vẫn có thể thấy sư phụ của cô gái đối với nàng hết mực yêu thương. "Đã có ta bảo vệ nàng rồi, sẽ không có ai có khả năng làm hại nàng đâu." "Nhưng mà ta vẫn có chút sợ hãi. Sư phụ nói bên ngoài toàn là người hại người, không có nhân tính đâu." "Ôi giời ơi, cô nương à. Giữa người với người, mặc dù hàng ngày vẫn thường xảy ra một số vấn đề tranh chấp, nhưng không phải tất cả đều giống như lời sư phụ của nàng nói đâu. Nàng cứ ra ngoài rồi sẽ biết thôi à." "Thật không? Tuy nhiên ta thấy ở Đại Sơn này rất tốt, ta sẽ phải làm gì nếu như ra khỏi đây?" "Ngọn núi này phong cảnh rất đẹp, không ồn ào như trần thế, nhưng thế giới bên ngoài cũng rất tuyệt vời. Nếu một người hoàn toàn tách rời khỏi xã hội loài người sẽ mất đi rất nhiều lạc thú đấy." "Thật không? Người không lừa dối ta đấy chứ?" Vũ Hình hiển nhiên đã động tâm, trong lòng nàng nghĩ gì đều lộ hết ra ngoài trên khuôn mặt, không giống như ngược thường nhân hay giấu kín trong lòng. "Đúng thế, ta sẽ mang nàng ra ngoài một lần cho biết cuộc sống nơi thành trấn, chắc chắn nàng sẽ thấy thích. Ta bảo đảm sẽ không để bất cứ ai tổn thương tới nàng." "Tốt quá, vậy hãy để ta suy nghĩ đã, chúng ta trước tiên ở lại Nhạn Đãng Sơn vài ngày." Vũ Hinh từ trước chưa bao giờ ra ngoài thành trấn, hàng ngày tất cả những vật dụng đều trao đổi với một sơn thôn nhỏ. Đột nhiên sẽ đến thành trấn, nơi đấy có rất nhiều người cùng nhau sinh sống, khiến cho nàng thật sự cảm thấy rất hoảng sợ. Đừng có sợ như thế, ta đã nói rồi, ta sẽ bảo vệ cho nàng mà. Sau vài ngày dưới sự thuyết phục và khuyến khích của thần Nam, Vũ Hinh cuối cùng cũng theo hắn đi khỏi Đại Sơn. Vũ Hinh cảm thấy tất cả mọi thứ đều tươi mới. Đối với cuộc sống thành trấn, nàng mới lần đầu tiếp xúc. Bên đường tràn đầy những đồ nữ trang nhỏ khiến cho nàng không muốn rời tay. Những món ăn ngon khiến cho nàng rất muốn thưởng thức. Đối với nàng mà nói, đây là một thế giới hoàn toàn mới. Tất cả đều vô cùng lạ lẫm. Dần dần, nàng thực sự thích cuộc sống thành trấn này. Bất quá vì thiếu kiến thức cuộc sống, hàng ngày nàng thường tự gây ra trò cười cho mọi người. Nên thần Nam tiếp tục chỉ dạy cho nàng những hiểu biết về cách đối nhân xử thế. Cùng ở với nàng, thần Nam cảm thấy rất thoải mái. Vũ Hinh không bị tiêm nhiễm những thói xấu của trần thế. Lời nói của nàng vô cùng ngây thơ, thường khiến cho thần Nam không thể nào nhịn được cười. Sự thông minh của Vũ Hinh cùng năng lực tiếp thu cái mới của nàng khiến cho thần Nam có chút kinh ngạc. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, nàng đã thay đổi hoàn toàn, không còn giống như người hay gây chuyện làm trò cười nữa. Nàng tuy khác trước nhiều, nhưng nét thuần khiết vẫn mãi không thay đổi. Khi thần Nam mang Vũ Hinh về thần phủ được một thời gian, với sắc đẹp và tính nết thuần khiết vô song, nàng lập tức giành được hảo cảm tối đa của phụ mẫu thần Nam. Nếu không phải do mẫu thân của thần Nam ngăn cản lại, thần Chiến gần như đã muốn thần Nam hỏi ý Vũ Hinh để ông ta thu nhận nàng làm nghĩa nữ. Mẫu thần của thần Nam mặc dù không muốn thu nàng làm nghĩa nữ, nhưng với nàng thậm chí còn thân thiết gần gũi hơn cả con gái. Nguyên nhân tại vì bà vốn có một chút tâm tư. Thần Nam từ khi tu vi không tiến mà lùi, thể chất xuất hiện những chuyện không bình thường. Rất lâu rồi, không thấy lộ vẻ vui cười, nhưng lần này trở về trên mặt thường xuyên nở nụ cười. Chính điều đó làm cho mẫu thân chàng vô cùng cao hứng, biết được tất cả những thành quả này đều nhờ vào Vũ Hinh, đã bí mật coi nàng như con dâu của mình. Sau khi biết thân thế của Vũ Hinh là một cô nhi đáng thương, bà đối với nàng thậm chí càng yêu thương hơn nữa. Thần Chiến khi phát hiện trong người Vũ Hinh có một cỗ nội lực cường hoành thì không khỏi chấn động. Nguồn nội lực đó tất nhiên không thể so sánh với công lực thông thiên của ông, nhưng với một thiếu nữ 17-18 tuổi mà nói thì quả thật không sao mà tưởng tượng nổi. Qua lời kể lại của Vũ Hinh mới biết, nội lực cường đại trong cơ thể của nàng là được sư phụ nàng trước lúc lâm chung đã truyền hết lại. Bản lĩnh tự thân nàng đã có thể được xem là xuất sắc trong số những người cùng trang lứa. Thêm vào nội lực vô cùng cường đại ấy, trong đám thanh niên dưới 20 tuổi, bản thân của nàng đã hiếm có thể tìm được đối thủ, không thua kém gì thần Nam trước đây khi tu vi của hắn chưa bị suy giảm. Những ngày tháng bình thường qua đi, Vũ Hinh đã trở thành một thành viên của thần gia. Nàng vô cùng yêu quý gia đình ấm cúng này, ngoại trừ một vài lần đề xuất trở về thăm Đại Sơn, còn sau này nàng không muốn phải rời xa nơi này nữa. Nhờ sự thông minh của mình, nàng dần dần quen thuộc với việc giao tiếp với mọi người, đã hiểu sự phức tạp và đơn giản của tính cách con người. Đơn giản ngoài mặt, trong lòng phức tạp, nhớ lại những lời sư phụ trước đây đã dặn dò, đến tận bây giờ nàng mới thực sự hiểu rõ ràng ý nghĩa ở bên trong những câu nói đó. Đã thấy nhiều, nghe nhiều, hiểu nhiều, Vũ Hinh không còn là một cô bé thiếu chín chắn như ngày xưa, ngây thơ không hiểu thế sự. Thay vào đó là kẻ vô tư, thuần khiết, thông tuệ và thiện lương, thần gia từ trên xuống dưới ai ai đều rất mực yêu quý. Nàng đối với thần Nam có một phần tình cảm đặc biệt. Hắn đã đưa nàng ta vào một thế giới mới lạ để nàng bước vào xã hội đáng sợ của loài người. Sự thật là nàng nguyện ý đi cùng thần Nam. Hắn chính là người bạn đầu tiên của nàng ở thế giới này, cũng là người mà nàng tin tưởng nhất. Thần mẫu nhìn hai người kề cận bên nhau một cách vui vẻ, càng ngày càng trở nên thân cận, trên mặt của bà không khỏi lộ vẻ hớn hở vui mừng. Vũ Hinh ở lại thần phủ đã hơn một năm. Tuy tu vi thần Nam vẫn không có gì tiến triển, không thể phục hồi như trước kia, nhưng tâm tình đã khá hơn trước rất nhiều. Tính cách lạc quan, thuần khiết của Vũ Hinh ảnh hưởng rất lớn tới Thần Nam. Nàng đã có thể dũng cảm từ bỏ cách sinh hoạt trên núi để thích nghi với lối sống sinh hoạt tại thế giới này. Thì tại sao hắn không thể gạt bỏ mọi gánh nặng trong lòng để bắt đầu một cuộc sống mới? Thần Nam thật sự đã từ từ thay đổi, tựa như đã quên dần đi võ học có ảnh hưởng tới mình như thế nào. Ngày qua ngày, mới đó đã qua một năm rồi, Thần Nam và Vũ Hinh lúc nào cũng như hình với bóng, một thứ cảm xúc vi diệu nảy sinh giữa hai người, tình bạn và tình yêu quyện lại một cách phức tạp. Nếu không có biến cố phát sinh, tình cảm của hai người đã có thể tiến triển thành tình yêu hoặc vẫn có thể tiếp tục duy trì trạng thái tình cảm phức tạp đó. Nhưng một sự kiện đã thay đổi tất cả. Khi Thần Nam còn bé, phụ mẫu của chàng đã có đính ước về trung thân đại sự. Vị hôn thê là thiên kim tiểu thư trong một gia đình danh giá, không chỉ vang danh trong giới tù trần luyện đạo mà tại Hoa Hạ Quốc cũng vô cùng quyền thế. Hai nhà quả thật rất môn đăng hộ đối. Cách đây nhiều năm, Thần Nam đang là đệ nhất thiếu niên, đột nhiên bị tai nạn, công được thất tán dần. Sự việc này được đem ra bàn tán không ngớt, đồng thời hắn cũng trở thành đối tượng chế giễu của không biết bao nhiêu người. Mẫu thần của Thần Nam biết rằng một khi đã xảy ra chuyện này thì gia đình thế phiệt kia chắc chắn sẽ nảy sinh thái độ bất diệu đối với hôn sự của hai nhà. Chỉ cần họ lờ đi không đề cập đến vấn đề này, hôn ước kia tự chung sẽ bị hủy bỏ. Thần Chiến mặc dù là một người đại trí đại tuệ, nhưng đứng trước việc này căn bản cũng không tìm ra hướng giải quyết. Thần Mẫu lúc bây giờ cũng đã nhận định một cách minh bạch rằng đối phương cho dù bằng lòng nhưng thực chất lại không cam tâm nguyện ý, hôn sự này cũng xem như bãi bỏ. Tuy vậy, họ thủy chung vẫn giữ nguyên ý định, không hề có một biểu hiện bất thường nào. Cho tới sau đó, chủ nhân của thế đại gia Việt đích thần dẫn theo tiểu nữ tới bái phòng nhằm bàn tính chuyện hôn sự. Thần Chiến võ công cái thế, bản thân lại là tiêu diêu vương của Hoa Hạ Quốc, ít nhiều khiến người khác phải úy kỵ. Kẻ kia dù không cam tâm gả con gái cho người thất thần công lực bị tiêu tán như Thần Nam thì cũng không dám biểu hiện ra mặt, chỉ ngấm ngầm chỉ thị cho con gái hướng tới Thần Nam uyển chuyển biểu đạt ý đồ. Nhưng vị thiên kim tiểu thư này lại quá ngạo mạn. Trước này luôn coi mình là trung tâm, làm việc gì cũng vô cùng thiếu suy xét. Nàng đối với lời dặn dò của phụ thân tịnh không có một chút để tâm. Căn bản là muốn dùng phương pháp của mình để đối phó cuộc hôn nhân bất mãn này. Thanh niên có suy nghĩ của thanh niên, nàng ta vốn là nhà danh gia, bản thân đã gặp không ít những chàng trai tài năng xuất chúng đem lòng ngưỡng mộ. Ngay lúc này, nàng trực tiếp nói ra phu quân của nàng phải là anh hùng đỉnh thiên lập địa chứ không bao giờ chịu lấy hạng phế nhân. Mũi nhọn ấy đương nhiên chĩa về phía Thần Nam, mặc dù không nói thẳng ra nhưng ý tứ của nàng đã rất rõ ràng. Từng có không ít những thế gia đệ tử nhân cơ hội đục nước béo cò, kêu phiền rằng một nữ tử hoa dung mỹ mạo như nàng hà cớ gì lại chịu khuất thân cam tâm kết hôn với một phế nhân cho uổng phí xuân sắc. Những lời nói ra nói vào đó khiến cho vị thiên kim tiểu thư đã sớm có an bài. Mục đích lần này không ngoài việc than trách Thần Nam vô dụng, làm cho hắn cảm thấy mặc cảm trước sự tàn phế của bản thân mà tự ý đề xuất giải trừ hôn ước. Thông minh nhất thế, hồ đồ nhất thời, vị thiên kim tiểu thư nhìn vào biểu hiện trầm tư ôn hòa của Thần Nam, vốn đã không nghĩ không thể phát sinh sự tình nào khác được. Thần gia sở dĩ không chủ động thoái hôn là vì giữ thể diện cho bên nhà gái. Một khi nhà trai lên tiếng thoái hôn, đối với nhà gái không khác gì bị bồi trò trát trấu vào mặt. Nhìn vào hành vi sức sược của vị thiên kim kia, Thần Nam vô cùng phẫn nộ, bị sỉ nhục. Đối với bất cứ nam nhân nào mà nói, đã là điều khó chấp nhận. Huống hồ bản thân của hắn từng là đệ nhất nhân, thập phận cao sang. Này bị người khác chà đạp lên tôn nghiêm của bản thân, hắn tự nhiên muốn phát xuất nộ hỏa. Thần Nam đã 3 lần muốn rút kiếm, nhưng rồi cả 3 lần đều từ bỏ ý định, cố gắng nhẫn nại trước nữ nhân bất trị này. Hắn đang đối mặt với một hiện thực là căn bản không thể cùng nữ nhân kia quá chiều động thủ. Nhưng bằng cố gắng vọng động vũ lực sẽ chỉ khiến cho người khác cười nhạo mà thôi. Thiết nghĩ mình như con kiến nhỏ nhoi, ai muốn chà đạp thế nào cũng được. Thần Nam giờ võ công tiêu giảm, tiền đồ tăm tối, không nói được tiếng nào, nhiều ánh mắt hướng về hắn lộ vẻ khinh bỉ nhưng không dám nói ra. Vị thế gia thiên kim tiểu thư lại càng được thể đắc ý, lời nói mỗi lúc một phóng túng, không còn kiềm giữ ý tứ mà trực tiếp tiến tới trước Thần Nam, ngạo nghễ lên tiếng. Thần Nam, ta không thể gả cho ngươi được. Ta không hy vọng trượng phu của mình chỉ là một phế vật. Hai âm thanh cùng lúc vang lên trong đại sảnh đường. Khung cảnh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Một người điều hướng mục quang nhìn qua. Âm thanh thứ nhất là do Thần Nam tát vị Thiên Kim tiểu thư. Hắn nói một cách điềm đạm. Nữ nhân mỹ lệ thật ra cũng chỉ giống như một bình hoa đẹp mà thôi. Tiện tay hắn cầm lấy bình hoa ở bên cạnh rồi nói tiếp. Nhìn đây, bình hoa vỡ rồi thì không còn hấp dẫn nữa. Thậm chí nó còn xấu xí hơn cả đất sét. Cái bình xinh đẹp chỉ là do đất tạo thành dùng để trang trí mà thôi. Âm thanh thứ hai là do Vũ Hinh tát vị Thiên Kim tiểu thư kia. Nàng tuy bản tính thiện lương nhưng nhìn Thần Nam bị sỉ nhục như thế cũng không khỏi cảm thấy tức giận. Thế Thần Nam xuất thủ, nàng vô ý thức cũng làm theo, sau đó nhẹ nhàng nói. Là người, ai cũng có lòng tự tôn, tự ái. Thần Mẫu vốn đã đem chuyện hôn sự nói cho Vũ Hinh biết, cả tình cảnh bi quan như thế nào đều chi tiết kể cho Vũ Hinh nghe. Vì thế nàng đối với chuyện này đương nhiên hiểu rõ, mặc dù là một thiếu nữ chất phác thuần khiết, nhưng nàng cũng hiểu những lời vị Thiên Kim kia muốn ám chỉ điều gì. Bị hai cái tát, vị Thiên Kim kia cực kỳ giận dữ, không tin đó là sự thật mà hét lớn. Ngươi dám đánh ta à? Phế nhân như ngươi mà dám đánh ta sao? Ta phải giết ngươi. Ngọc thủ của nàng ta giận dữ vung lên nhằm Thần Nam mà phát chiêu đánh tới. Ngày lúc đó, tu vi của Vũ Hinh lúc này đã là cao thủ trong lớp trẻ, rất hiếm gặp đối thủ. Nàng biết tu vi của Thần Nam vốn đã không còn được như trước nữa nên đành bước lên phía trước một bước vì sợ hắn ta gặp bất trắc. Cánh tay ngọc của nàng vẫy nhẹ, đẩy vị Thiên Kim tiểu thư kia sang một bên, khiến cho nàng ta té lăn củ ra đất, làm cả đại sảnh nổ ra một trận cười lớn. Vũ Hinh từ trong tay áo âm thầm đưa ra một ngón tay, một đạo khí kình xuất phong ra bế các huyệt đạo của nàng ta, khiến cho nàng ta toàn thân bất động. Có vài vị thanh niên thấy vị Thiên Kim tiểu thư mà mình ngưỡng mộ bị té nằm ra đất không thể cử động, bèn cấp tốc lao tới đỡ nàng dậy. Lúc này, gương mặt vị Thiên Kim tiểu thư xanh như tàu lá, để lộ ra tư thế cực kỳ xấu hổ, làm mất đi hình tượng như thế đối với nàng ta còn khó chịu hơn là bị giết chết. Thần Nam nhìn Vũ Hinh khẽ mỉm cười, thật không ngờ một người thuần phác như nàng cũng biết làm những trò như vậy. Thật đúng là hoàn cảnh ảnh hưởng con người mà. Bất quá, hắn lại cảm thấy thật cao hứng. Trước đây, hắn vốn luôn lo lắng nàng bị người ta ăn hiếp. Bây giờ xem ra, nàng cũng đã hiểu hết nhân tình thế thái các loại. Không cần phải vì nàng mà lo lắng thêm nữa. Thần Nam kia, người dám đối xử với ta như vậy sao? Vị Thiên Kim tiểu thư đó, sau khi trừng mắt nhìn Thần Nam, liền quay nhãn thần ra, chiếu đến Vũ Hinh. Nghiến răng nghiến lợi mà quát. Chỉ đến lúc này nàng ta mới phát hiện phong thái của Vũ Hinh như thiền tiền giáng trần, làm nàng ta vô cùng ganh ghét. Thần Nam lạnh lùng mà nói, hai gia đình chúng ta vốn là thâm giao, ta chỉ là thay phụ thân ngươi quản giáo người thôi. Ngoài ra hiện tại ta tuyên bố một chuyện, hôn ước giữa ta và ngươi từ đây được hủy bỏ, giữa ngươi và ta không còn quan hệ gì nữa. Vị Thiên Kim tiểu thư thật sự nổi điên, nàng không tưởng được Thần Nam đột nhiên lại dứt khoát thẳng thừng như thế, dám lên tiếng giải trừ hôn ước của bọn họ ở giữa chốn đông người như thế này. Mặc dù nàng lúc nào cũng nghĩ đến từ hôn, nhưng nàng luôn nghĩ rằng người tuyên bố điều này phải là nàng, không thể nghĩ được lại bị đối phương nói ra trước một bước, khiến cho mặt mũi của nàng chẳng thế vào đâu được. Các người giết hắn cho ta. Nàng hét lên với đám thế gia đệ tử đang bên cạnh mình. Cả đám người nhìn nhau, mặc dù bản thân bọn họ tu vi vốn bất phàm, gia thế cũng không kém, nhưng cho dù bọn họ có gan bằng trời cũng không dám động thủ với Thần Nam. Vừa rồi, bọn họ giúp Thiên Kim tiểu thư sỉ nhục Thần Nam như thế đã là cực hạn của bọn họ rồi. Thiên hạ ai mà không biết, chủ thần gia là thần chiến, võ công vô địch. Có rất nhiều truyền thuyết về ông ta. Ông ta là nhân vật thần kỳ nhất trong thời đại. Thử hỏi ai dám chọc giận ông ta chứ? Thế cả đám không ai dám bước lên. Thiên Kim tiểu thư vừa tức vừa giận. Chỉ Thần Nam mà rống lên. Ngươi đổ phế vật tệ hại như ngươi. Ai thèm lấy ngươi chứ? Nếu ngươi không nói, ta cũng hủy hôn với ngươi. Vũ Hinh tiến lên mà nói. Ngươi biểu hiện xuất sắc như vậy, ai cũng nhìn thấy rồi. Thần Nam chắc chắn sẽ không lấy ngươi. Vì không lâu nữa, chàng sẽ là trượng phu của ta.

Sở dĩ hao phí một phen công sức để miêu tả những chuyện trong hồi đức, còn có vài chương nói rõ toàn bộ những chuyện sinh ly tử biệt năm đó, vì Vũ Hinh là một nhân vật trọng yếu phi thường. Hồi ức cuối cùng chính là cổ tiên di địa Bạch Hoa Cốc. Sau khi trải qua vạn năm, Vũ Hinh có phải là đã chết đi, có thể trùng phùng hay không? Cuối cùng chỉ có cổ tiên di địa mới có thể biết được. Nửa tháng trước, giới tu chân ở tiên ảo đại lục đột nhiên xuất hiện một tin đồn. Tuyệt đại cao thủ 150 năm về trước đang tu luyện tại một nơi cực hàn đã xuất quan Nam Hạ để trả thù cho đứa cháu đích tôn độc nhất. Kẻ thù đó chính là nhân vật mang đầy sắc thái huyền thoại của tiên ảo đại lục hiện tại, cường giả tuyệt đỉnh tu luyện giới Thần Chiến. Thần Chiến vào 10 năm trước đã tiêu diệt đại ma đầu Đồng Phương Vân Phi, chính là cháu đích tôn của cái thế ma vương Đồng Phương Khiếu Thiên. Người trong tà đạo vượt qua trăm gian ngàn khó, cuối cùng đã tìm được nơi bế quan của ma vương tại vùng băng giá phía cực bắc của tiên ảo đại lục để báo tin này. Tin tức ma vương tái xuất như cơn lốc xoáy cuốn đến tận cùng ngõ ngách của tiên ảo đại lục, làm cho tất cả tu luyện giả đều chấn kinh. Đồng Phương Khiếu Thiên đã 150 năm rồi chưa xuất thế. Hầu hết mọi người đều nghĩ lão ta nếu không là vũ phá hư không thăng thiên thì cũng là đã già đi mà chết rồi. Lúc đầu không ít người nghĩ rằng ma vương xuất thế chỉ là tin đồn, nhưng vài ngày sau tin đó đã được xác thực là đúng, bởi vì chính nhân vật thần kỳ nhất thời đại chiến đã xác nhận. Ông đã tiếp nhận chiến thư của ma vương vào ngày 9 tháng 9 quyết đấu trên đỉnh Nhạc Sơn. Tin tức hai cường giả mạnh nhất ở hai thời đại khác nhau sẽ tiến hành đại chiến sinh tử, làm cho giới tu chân náo động hẳn lên. Không ai có thể nghi ngờ gì nữa, đây chính xác sẽ là một trận đại chiến oanh liệt nhất, đặc sắc nhất trong hàng trăm năm gần đây. Thần Chiến từ khi tiếp nhận chiến thư vẫn bình tĩnh như không, tự hồ như không hề để tâm đến cuộc chiến sinh tử sắp tới với cái thế mà vương Đồng Phương Khiếu Thiên. Người trong thần gia lại không ngừng lo lắng, dù sao đi nữa, cách đây 150 năm, Đồng Phương Khiếu Thiên đã từng thiên hạ vô địch, tu vi hiện tại của lão chắc phải đăng nhập tiên cảnh mới đúng, nhưng hiện lão vẫn còn ở lại nhân gian, thiết nghĩ tĩnh không phải vì lão chưa đủ thực lực vũ phá hư không, mà chỉ tại lão không muốn đi mà thôi. Cho đến đúng ngày mùng 9 tháng 9, nhân sĩ tu luyện giới bu đầy quanh Nhạc Sơn, tiên ảo đại lục có vô số tu luyện giả từng đoàn kéo đến. Thần Nam và Vũ Hinh cũng trong đám người này, tâm tình hai người cực kỳ khẩn trương, trong tâm không ngừng cầu nguyện. Dưới cặp mắt của hàng vạn người, một người trung niên tóc màu tím ngự không phi hành từ xa đến, bao bọc xung quanh người không ngờ còn có từng đám mây đen cuộn cuộn. Ông ta giống như là cái thế ma vương lạnh lùng nhìn chúng nhân bên dưới. Toàn thân phát ra một cỗ khí tức chí cường chí đại, một cỗ năng lượng ba động cực lớn lấy ông ta làm trung tâm, ầm ầm dao động giữa trời và đất, uy thế kinh nhân, khí thế khiếp thiên. Dưới đất có vô số cường giả, nhưng không một ai có thể kháng cự lại thứ áp lực cực lớn đó. Từ trong tâm của mỗi người đều dấy lên một cảm giác thất bại cực lớn, có một sự thôi thúc muốn quỳ xuống đất thần phục. Đồng Phương Khiếu Thiên đã đến rồi, Thần Chiến ở đâu? Đây chính thực là cái thế mà vương vô địch thiên hạ hơn 200 tuổi mà Đồng Phương Khiếu Thiên mang đến. Mọi người đều thất kinh vì cường giả vô địch hơn 150 năm trước không ngờ vẫn giữ được dáng vẻ trẻ trung như thế. Rõ ràng tu vi thật vô cùng đáng sợ, chắc chắn đã vượt qua tử cảnh, tiến nhập trường sinh cảnh giới. Loại người như vậy quả thật không có lý do gì để mà lưu lại không gian này. Phu nhân của Thần Chiến là một phụ nữ vô cùng thông minh, kiến thức sâu rộng. Thấy khí thế vô địch của cái thế ma vương, bà lập tức biết rằng tu vi của hắn tuyệt đối không thấp hơn Thần Chiến. Tức thời không khỏi bắt đầu lo lắng cho trượng phu của mình. Thần Nam và Vũ Hinh hai người cũng cực kỳ lo lắng, trong thầm tâm thầm cầu nguyện. Thần Chiến nở nụ cười mà nói, các người không cần lo lắng, trên thế gian này không ai có thể giết ta được đâu. Giọng điệu vô cùng tự tin. Thần Chiến nói xong liền phi thân bay thẳng lên không trung. Mọi người ở dưới đất liền cảm thấy một áp lực to lớn. Trên người Thần Chiến xuất ra một áp lực cực lớn như một ngọn núi đè xuống, khiến trung nhân gần như nghẹt thở. Nếu gọi Đồng Phương Khiếu Thiên là một cái thế ma vương thì Thần Chiến chính là một vị vô địch chiến thần. Hảo, hảo lắm. 150 năm ly cách nhân gian, không ngờ trong thiên hạ lại xuất hiện một nhân vật như ngươi. Đồng Phương Khiếu Thiên mở miệng đã khen điển ba tiếng. xem chừng rất coi trọng nhân vật tuyệt đại cao thủ hậu bối này. Thần Chiến cũng nói, nghe danh tiền bối đã lâu, hôm nay mới có dịp diện kiến, thật là vinh hạnh. Hai mắt Đồng Phương Khiếu Thiên nhấp nháy xuất hải đạo tử mang, giọng lạnh lùng mà nói, không phải cần để cao ta, nói cho cùng ta cũng là một người phàm. Sau khi nghe tin đứa cháu đích tôn độc nhất của ta chết trong tay người, liền không thể chịu đựng được. 100 năm tu tâm dưỡng tánh cũng có kiềm chế nổi sát cơ thôi thúc trong tâm. Tiền bối quả thực cương trực và thẳng thắn, trong tâm có hận liền nói thẳng ra, không chút giả vờ, quả thật làm chúng nhân bội phục. Đồng Phương Khiếu Thiên lạnh lùng đáp, ta thực sự là một người bình thường, không thèm làm giả quân tử. Trận chiến giữa ta và người hôm nay quyết không tránh khỏi, người đã chuẩn bị xong chưa? Được rồi, thỉnh tiền bối xuất thủ thôi. Cái thế mà vương ngẩng mặt lên trời hét lớn, mái tóc dài màu tím không có gió mà tung bay, trên thân xuất hiện một cỗ ma hỏa khổng lồ. Từ sắc ma diễm như lửa địa ngục cháy bừng bừng quanh người, phóng ra khí tức cường đại làm kinh khiếp mọi người đang quan chiến bên dưới. Có không ít người công lực yếu kém, sợ đến nhũn cả người ra mà ngã xuống đất. Kích động bởi khí thế đó, khí chất thần chiến trong chớp mắt liền thay đổi, kim quang chói người từ trong thân tỏa ra xung quanh. Nhìn ông giống như một vị chiến thần đứng giữa không trung, vài chục đạo kim quang chói mắt từ bốn phía quanh người ông ta trực tiếp hướng thẳng lên trời, xuyên thẳng vào trong mây. Thần chiến trầm giọng mà quát, những người quan chiến mau lui ra, càng xa càng tốt. Từng từ một chậm rãi phát ra, giọng nói cực kỳ uy nghiêm khiến cho mọi người không chút nghi ngờ. Người dưới đất như thủy triều lùi ra xa. Sau một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, trận chiến kinh thế hãi tục giữa hai tuyệt đại cao thủ bắt đầu. Tại không trung, hai quả cầu tử quang và kim quang bạo phát, đây chính là chiêu đầu mạnh mẽ của hai người, năng lượng cực kỳ lớn dao động làm rung chuyển cả trời đất. Nhiều kẻ quan chiến bị năng lượng cực đại làm té ngã xuống đất, chúng nhân lại một lần nữa cấp tốc lùi ra xa. Trên không, kiếm khí tung hoành xông tới, quét khắp tứ phương, hai đạo nhân ảnh, một tử quang, một kim quang không ngừng lao vào nhau. Những tu luyện giả quan chiến như si như dại, đó chính là cảnh giới võ học mà bọn họ cả đời cũng khó mà thấy được. Vô luận là kẻ học võ hay người tu chân đều dấy lên niềm tôn kính vô cùng đối với hai người trên không. Trong mắt bọn họ, tu vi của hai người trên không đang thi triển đã vượt qua sức của con người. Ma hỏa tản phá bốn phương, kiếm khí xuyên mây làm cho tâm thần mọi người đều chấn động không ngừng. Học võ đến cảnh giới cực trí, không ngờ lại có uy lực hủy thiên diệt địa như vậy. Điều này trước đây, dù bản thân của họ có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Hai cường giả vô song ở hai thời đại khác nhau biến thành hai luồng ánh sáng lao vào nhau theo sự tàn phá khắp nơi của ma hỏa và kiếm khí. Rừng cây phía trên, phía dưới trận chiến của hai người gãy đổ la liệt, đất đá bay chạy. Chẳng mấy chốc, toàn bộ mặt đất biến dạng khủng khiếp, cát bụi ở dưới đất bị đánh tung trên cao, bao phủ toàn bộ bề mặt, toàn bộ mặt đất rung chuyển như có sóng cuộn. Trên không trung, hai tuyệt đại cường giả ngang sức ngang tài, đều khó mà hạ được đối phương, nhưng họ không có ý dừng lại, tiếp tục hướng tới một ngọn núi cách đó không xa, biến đó thành một cuộc đấu trên đỉnh núi. Không ngờ, cả ngọn núi to lớn cũng bị phá hủy, đỉnh núi rung lên, núi đá bị bắn rơi khắp nơi. Đồng Phương Khiếu Thiên dùng quyền hóa thành quyền sắc ảnh to lớn như một tòa nhà hạ xuống, cùng với kim sắc kiếm khí dài tới 10 trượng của thần chiến mà giao kích. Một kích phản chấn kinh thế hãi tục làm đỉnh núi vỡ tung, theo đó là tiếng ầm ầm vang lên, sơn thạch lăn xuống, đỉnh núi hoàn toàn bị hai người phá hủy. Cuộc đại chiến kinh thế này làm cho mọi tu luyện giả đều có ý kính ngưỡng. Hai đại cường giả không ngừng thay đổi chiến trường, từ đỉnh núi ban đầu mà tiến vào sâu trong dãy núi. Những tu luyện giả quan chiến làm sao có thể theo kịp được tốc độ của hai người. Chúng nhân sau khi khổ sở truy tìm nhưng vẫn chỉ thấy vết tích khủng bố để lại của cuộc đại chiến giữa hai cường giả vô địch. Cả một dãy núi đều bị hai người tàn phá không thành hình dạng, cây cối gãy đổ, đồi núi đều bị san phẳng hết cả. Cuộc chiến này không ai biết thắng thua, khi chúng nhân tìm đến thì hai người đã ly khai chiến trường từ lâu. Không lâu sau truyền ra, thần chiến an toàn quay về thần gia, tuy nhiên ông không tiết lộ ra kết quả của cuộc chiến đó. Ai thắng ai thua tịnh không quan trọng,